Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 156, Hài Cốt Công bố cục. Tại Hài Cốt Công tiêu thất, Trung Kỳ chú ý tới trên mặt đất nhiều một kiện đồ vật. Kia là một khối rất nhỏ, hình dạng không quá hợp quy tắc thuần bạch sắc xương cốt cặn bã. Mặc dù biết có chút nguy hiểm, nhưng Trung Kỳ còn là khắc chế không được đem nó nhặt lên. May mà nó tựa hồ cũng không phải cái gì cạm bẫy. Vào tay trong chớp mắt, Trung Kỳ cảm giác được một hồi ôn lạnh. Loại kia xúc cảm giống như là đeo rất nhiều năm khuyên tai ngọc đồng dạng. Mà có chút ngoài ý muốn chính là, nó rõ ràng còn là có thuộc tính. Tuy rất kỳ quái, Hài Cốt Công tạm thời che chở. Loại hình, vật phẩm trang sức, kim sắc, miêu tả. Hài cốt cùng phản bội chi thần, Hài Cốt Công tạm thời vô ý đối địch với ngươi. Hiệu quả, tiến nhập bất kỳ, Hài Cốt Công tín đồ, lưu lại ác mộng. Tiến công chiếm đóng thất bại sẽ không gia tăng ăn mòn độ. Hài Cốt Công tín đồ, vô pháp giết chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, uy, người này kinh sợ cũng quá triệt để a. Trung Kỳ có chút im lặng, tuy Hài Cốt Công công bố hắn cầm đi một quyển sách. Nhưng nhìn tại hắn như vậy mảnh phân thượng, Trung Kỳ ngược lại không quá xác nhận những lời này có phải thật hay không. Hắn lại lần nữa kiểm tra một chút chính mình trong bọc sách vở cùng tùy thân hành lý. Lại điều tra tới thuộc tính mô phỏng nhìn thoáng qua. Lại ở trên toàn thân mình hạ tìm tòi một phen. Mới cuối cùng có thể tạm thời xác định hắn đích xác cầm đi một quyển sách. Chính là kia bản về tân thần, Hài Cốt Công toàn diện nghiên cứu. Hắn, đến cùng tại che giấu mấy thứ gì đó. Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là, chính mình có thể từ trong quyển sách này, phát hiện cái gì bí mật của hắn sao? Cần phải là quyển sách này tồn đang uy hiếp đến hắn. Hắn sớm đi từ Joseph chỗ đó lấy đi không được sao? Vẫn nói, Trung Kỳ ánh mắt nhìn hướng hiển nhiên tới đầy đủ kia bản về tân thần, hủ phu toàn diện nghiên. Cứu. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là ám chỉ ta một ít gì sao? Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại. Hắn bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ. Nếu như mình thật sự là hàng thật giá thật Trung Kỳ. Lẫm đông, như vậy bản thân bây giờ ứng nên làm những gì? Bị Hài Cốt Công uy hiếp. Bị cưỡng ép cầm đi Trung Kỳ trả lại chưa có xem. Về Hài Cốt Công kia bản nghiên cứu báo cáo. Như vậy hắn đương nhiên hội hiếu kỳ. Hài Cốt Công đến cùng lấy đi trong sách ghi lại mấy thứ gì đó. Như vậy Trung Kỳ có thể từ nơi nào biết được đâu này. Thần bí tri thức vô pháp thông qua ngôn ngữ giao lưu. Mà Joseph hiện giờ đã mất đi chịu tải vật. Hắn không có cách nào khác trực tiếp dạy bảo cho Trung Kỳ. Cho nên Trung Kỳ chỉ có thể thông qua tỉ mỉ nghiên cứu về hủ phu quyển sách kia. Ý đồ từ bên trong tìm ra tới đối ứng. Chính mình bắt đầu vốn hẳn nên lấy được tri thức. Hắn là ám chỉ ta. Lập tức đi rõ ràng một chút hủ phu. Trung Kỳ vi vi nhíu mày. Đích xác, nếu như không có như vậy vừa ra. Trung Kỳ hẳn là cuối cùng mới sẽ đi gặp hủ phu quyển sách kia. Hài Cốt Công kia bản tất nhiên là trước hết nhất nhìn. Mà còn lại bốn bản đều là sách tham khảo. Chỉ có hủ phu này bản. Đối với Trung Kỳ mà nói tạm thời không có cái gì dùng. Vô luận là người cũng tốt, thần cũng tốt, chỉ cần bọn họ có ý thức, có rõ ràng mục đích, như vậy tại bọn hắn rất nhiều hành vi, cũng nhất định sẽ bao nhiêu bộc lộ ra một ít bọn họ chân thật mục đích. Phàm đi qua, tất lưu lại dấu vết, Hài Cốt Công cũng là như thế. Hơn nữa đối với Trung Kỳ mà nói, hắn lưu lại dấu vết. Bại lộ tin tức thật sự là quá rõ ràng. Này là vô cùng đơn giản suy luận. Đầu tiên một cái căn bản vấn đề. Hài Cốt Công mục đích là cái gì? Là muốn giết Trung Kỳ sao? Nếu như là, như vậy hắn vì sao mình không động thủ? Mà là qua niệm lão tổ mẹ danh tự. Đặc biệt qua cho Trung Kỳ đưa thần bí tri thức. Muốn biết rõ, Hài Cốt Công là biết Trung Kỳ danh tự. Như vậy hắn tự nhiên cũng nên biết. Hiện giờ Lẫm Đông Công Quốc đã chỉ còn lại hai cái khỏe mạnh trực hệ hậu đại. Lão Tổ Mẫu không có khả năng không coi trọng hắn. Có thể tại vừa gặp mặt trong chớp mắt, Hài Cốt Công liền trực tiếp đọc lên Lão Tổ Mẹ thần danh. để cho trung kỳ chỉ còn lại có 1% khỏe mạnh độ, nhưng ở kia hắn cũng không bổ đao. Đúng vậy, đây là đông chi tâm đã gây ra nguyên nhân. Trung kỳ đích xác sẽ không bởi vì xương hàn tổn thương mà bị giết. Nhưng này, cái đặc hiệu đến từ chính xoay ngược lại minh văn. Đồng dạng lẫm đông tộc nhân, hoặc là ấn hắn lời xương duệ, là không có xoay ngược lại minh văn. Tại trung kỳ trả lại thừa 1% khỏe mạnh độ về sau, tiếp qua một đoạn thời gian, hẳn là liền đã chết. Hơn nữa tại trung kỳ bắt đầu khóa huyết, hài cốt công cũng không có lại xông lại bổ đao, mà là tại một bên đứng. Này vô ý thức ở giữa tiết lộ, hài cốt công ngay từ đầu liền biết trung kỳ là có xoay ngược lại minh văn. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải giết đi trung kỳ, thậm chí còn bỏ đi mất hộ thân phù, cam đoan trung kỳ tạm thời đối với hắn không có địch ý. Như vậy, hài cốt công mục đích là tới giao hảo trung kỳ sao? Hoặc là hắn là thay lão tổ mẫu tới truyền lời? Có thể vô luận là kia loại khả năng, đều không cần phải đi lên liền đem trung kỳ đánh thành tàn huyết. Nếu hài cốt công thật sự không muốn làm cho trung kỳ biết được hắn liên quan tri thức, như vậy hắn hẳn là cầm hủ phu kia thành lập lấy đi. Thậm chí hẳn là trước đó liền đem Joseph giết đi, cầm sách lấy đi hoặc là hủy diệt. Từ trên tổng hợp lại, hài cốt công hết thảy hành vi chỉ có thể có một cái mục đích. Hắn muốn để cho trung kỳ lập tức chú ý, cũng siêu tập hủ phu tin tức. Nhưng này là vì cái gì? Giữa bọn họ có loại nào đó xung đột quan hệ sao? Ngoặc kép chấm chấm, vẫn phải là nhìn một chút quyển sách này à. Trung kỳ thở dài. Đây là dương mưu, nếu như trung kỳ nhìn không ra hài cốt công ý đồ, hắn vì xác nhận hài cốt công đang ẩn núp cái gì, sử dụng đi trước nhìn hủ phu quyển sách kia. Nhưng nếu như trung kỳ nhìn ra phần này ý đồ, vì xác nhận hài cốt công càng sâu mục đích, hắn cũng vẫn phải là nhìn quyển sách này. Bởi vì trung kỳ cũng đích xác đắc tội qua hủ phu. Ngẫm lại xem a, giết đi John Hoan hộ vệ trưởng Claus chính là hủ phu người, mà bị trung kỳ giết đi ba bơ tử tước cũng là hủ phu người. Claus đang tìm kiếm John Hoan cần trục truyền chi thư, mà ba bơ tử tước trên người mình liền có một chương không bị kích hoạt cần trục truyền chi thư. Trung kỳ hiện giờ trên người hai tờ cần trục truyền chi thư tàn trang đều cùng hủ phu có quan hệ, thậm chí có thể nói đều là đoạt thức ăn trước miệng cóp. Đây là có thể hay không đủ nói rõ hủ phu giáo hội đang tìm cần trục truyền chi thư. Nếu như là từ nơi này suy tính, trung kỳ cũng phải đối với hủ phu sâu hơn rõ ràng. Bởi vì trung kỳ hiển nhiên là không thể nào nhượng ra phần này lực lượng. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn, người chơi, đáng sợ. Nếu hủ phu giáo hội thật sự muốn cần trục truyền chi thư, như vậy hắn cùng trung kỳ liền khi nào sẽ trở thành tử địch? Hơn nữa Noe vương quốc vương thất âm mưu, trung kỳ khả năng cũng trốn không thoát. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy vừa nghĩ, liền có loại vi diệu khó chịu cảm giác a. Trung kỳ nhìn qua tinh không, cầm trong tay đại trùy, khe khẽ thở dài, tuy lấy được một đống thứ tốt, nhưng trung quy có chủng tại lấy chính mình mua mệnh tiền đã xem cảm giác. May mà này hiệp một giao phong mặc dù có chút bị động, nhưng tối thiểu không tính hồ đồ. Sự tình đã vô cùng rõ ràng. Trung kỳ, lẫm đông tựa hồ đang tại với tư cách là thần minh đám người quân cờ nhập tràng. Mặc dù mình vẫn còn vô cùng biên giới trên vị trí, nhưng vậy hiển nhiên là bởi vì chính mình trả lại rất nhỏ yếu nguyên nhân. Trung kỳ cũng không phải quá phản cảm loại cảm giác này. Có giá trị của bị người lợi dụng, tình huống nào đó hạ cũng là một loại may mắn. Có thể vấn đề ở chỗ, đại lão ta là bên nào đó a? Đồng đội của ta là ai a? Ta hiện tại muốn đánh ai a? Bất hạnh mất đi ký ức trung kỳ, lẫm đông phát ra linh hồn ba hỏi. Tại hạ là mua hiệu người mới, có người quản không ai quản a. Cầm trì chung quanh tâm mờ mịt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.